Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 70, mật thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm từ từ phủ xuống, bao phủ Phượng Nghi Huyền lạnh lùng, cô tịch vinh lễ nhi y phục chỉnh tề, bộ dạng hoàn toàn mới, dựa vào cửa chủ phòng Phượng Nghi Huyền gương mặt trang điểm tinh xảo mang theo vẻ chờ mong. Trong con ngươi xinh đẹp hàm chứa một tia u oán, gió nhẹ thổi bay lớp sa y mỏng như cánh ve của nàng ta, từng lớp váy bay bay. Một loạt tiếng bước chân dồn dập đi về phía Phượng Nghi Huyền. Trong lòng Vinh Lệ Nhi dấy lên một tia hy vọng, nàng hy vọng biết bao hắn tới Phượng Nghi Huyền, đợi sau khi thấy rõ người tới là Tiểu Phượng, sự thất vọng bao phủ cả người nàng. Tiểu thư, không cần chờ, vương gia đã đến biệt viện của Long Phượng Hiên, tối nay chắc là sẽ không đến Phượng Nghi Huyền của chúng ta. Giọng nói của Tiểu Phượng vang lên bên tai Vinh Lệ Nhi, đến biệt viện của Long Phượng Hiên, trái tim vốn còn ôm hy vọng của Vinh Lệ Nhi hoàn toàn lạnh xuống. Trong mắt hoàn toàn bị đau thương và lạnh lẽo bao trùm. Nam nhân này 3 ngày liên tục đến biệt viện của Long Phượng Hiên. Chẳng lẽ hắn đã viên phòng với nha đầu xấu xí kia? Chẳng lẽ bọn họ đã có quan hệ đa thịt? Chẳng lẽ bọn họ đang khó chia khó lìa? Chẳng lẽ hắn không để ý dung mạo xấu xí của nàng ta? Chấm, Vinh Lệ Nhi bước liên tục đi về chiếc giường ngà voi tịch mịch giống như nàng. Ngồi ở trên giường ngà voi, yên lặng thương cảm một mình. Ánh mắt của nàng ngốc trệ nhìn một góc nhỏ của chiếc giường ngà voi. Trong lòng lại nhớ đến triền miên đêm động phòng hoa trúc triền miên. Những triền miên đã từng xảy ra trên chiếc giường ngà voi một lần nữa hiện lên trong đầu của nàng. Kích tình của hắn bắn ra bốn phía, sự dịu dàng của hắn tựa hồ như vẫn ở trước mắt. Lời ngon tiếng ngọt của hắn, thề non hẹn biển của hắn vẫn còn vang vẳng bên tai. Nghĩ đến tình cảm sâu đậm giữa nàng và hắn rồi nhìn lại Phượng Nghi Huyền lạnh lùng cô tịch, trong lòng nàng tràn ngập đau lòng và thương cảm. Long Phụng Ngọc, ngươi thật vô tình, ngươi thà ằng chung phòng với nha đầu xấu xí cũng không chịu đến thăm ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên hết tất cả lời ngon tiếng ngọt từng có rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không còn nhớ đến sự tồn tại của Vinh Lệ Nhi ta? Chấm, Vinh Lệ Nhiên lặng suy nghĩ nỗi lòng, không ngừng than vãn Long Phụng Ngọc bạch tình. Thậm chí Vinh Lệ Nhi có chút hối hận, nếu nàng không hại chết hài tử vô tội đó, nếu như không phải là hài tử kia, có lẽ nàng sẽ không rơi vào tình trạng này. Mặc dù Lam Ma Ma một mình đứng lên nhận hết tội, nhưng dù sao thì Long Phụng Ngọc cũng không phải kẻ ngu. Dù chô không có chứng cớ, hắn cũng không tin nàng trong sạch. Lỡ một bước thành thiên cổ hận, cho dù hối hận cũng không thể quay về đường sống. Nếu đã sai thì dứt khoát không theo lẽ thường một chút. Có lẽ đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không mới có thể vãn hồi được cục diện bị động này. Ta không tin, Long Phụng Ngọc, ngươi vĩnh viễn không nhớ ta. Ta không tin ngươi có thể quên những đêm nhiệt tình nhửa kia. Ta không tin ngươi không hề lưu luyến những đêm triền miên kia. Vinh Lệ Nhi thế nào cũng không tin duyên phận giữa nàng ta và Long Phụng Ngọc đã tận rồi. Dù thế nào nàng ta cũng không tin nàng ta có số ông nhan chưa giả ân đã đoạn, nàng ta nhất định phải đấu tranh thay đổi số mệnh của mình. Lê Thải Nhi, đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi ngăn cản con đường của Vinh Lệ Nhi ta. Vinh Lệ Nhi đem khăn tay tơ lụa cho vào miệng nhai nát, âm thanh răng ma sát với khăn lụa âm u mang theo hàn ý, khuôn mặt xinh đẹp của Vinh Lệ Nhi cũng trở nên vặn vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Lê Thải Nhi, ngươi cản đường của ta, ngươi đáng chết. Vinh Lệ Nhi nhả khăn lụa ra, bước chậm rãi tới bên bàn. Ánh mắt chần chừ nhìn giấy và bút mực một lát, một kế hoạch liều lĩnh hình thành trong lòng. Nàng ta nhấc bút viết một phong thư mật bỏ vào trong một túi gấm, thắt chê chân một con bồ câu. Tay ngọc nhẹ buông ra, con chim bồ câu gửi thư bay vào trong bầu trời đêm. Một nụ cười nham hiểm hiện lên ở khóe miệng Vinh Lệ Nhi. Ha ha, Thái tử Phi vừa đại náo Long Phượng Hiên. Thích khách của Mộ Dung Vương Quốc lại đến ám sát Ngọc Vương Phi. Long Phụng Ngọc, dù ngươi thông minh hơn nữa cũng sẽ không nghĩ ra thích khách đó có quan hệ với Vinh Lệ Nhi ta. Vinh Lệ Nhi cắn chặt hàm răng, hung tợn nói. Long Phụng Ngọc, chờ ta loại bỏ nha đầu xấu xí đó, hừ hừ, xem ngươi có nhớ đến Vinh Lệ Nhi ta không? Phủ thừa tướng, Vinh Bân đang chuẩn bị đi ngủ thì giọng nói của quản gia Vinh Lâm truyền từ ngoài cửa vào. Bẩm lão gia, mật thư của tứ tiểu thư được gửi tới. Cơn buồn ngủ của Vinh Bân sớm đã bị mấy chữ mật thư của tứ tiểu thư hù dọa lên 9 tầng mây rồi. Kể từ sau khi xảy ra việc tiểu vương gia chết Bát Đắc Kỳ Tử, uy tín của Vinh thừa tướng ở trong triều xuống dốc không phanh. Mọi người đều nói là Vinh Lệ Nhi hại chết tiểu vương gia. Vinh Bân cũng biết nếu chuyện này liên quan đến Lam Ma Ma thì không thể không có chút liên quan đến nữ nhi. mặc dù hoàng thượng không bãi chức quan của hắn nhưng rõ ràng không coi trọng hắn bằng trước kia. Thái độ lúc Ngọc Vương gia nhìn thấy người nhạc phụ như hắn cũng không nóng không lạnh, không có chút độ ấm nào. Rốt cuộc nữ nhi của hắn ở trong Ngọc Vương phủ sống như thế nào trở thành vấn đề mà Vinh Bân Hà lo lắng nhất. Nữ nhi không thể trở về, hắn lại không dám tùy tiện xông bừa, hắn không dám đến thăm nữ nhi là vì sợ mọi người nghị luận nữ nhi của hắn, đồng thời cũng sợ liên lụy đến bản thân. Như vậy, không chừng sẽ có người nói hắn Vinh Bân là kẻ chủ mưu sát hại tiểu vương gia. Lão gia, mật thư. Vinh Bân hai tay dâng mật thư lên, sau đó cúi đầu đứng nghiêm ở một bên, đợi sau khi Vinh Bân xem xong mật thư thì sai bảo. Vinh Bân mở thư ra, những nét chữ Nhan, thể chữ của Nhan Châu Khanh thời Đường, xinh đẹp hiện lên trước mắt hắn, không sai, là nét chữ của nữ nhi Vinh Lệ Nhi. Vinh Bân nheo mắt lại, đọc thầm, nữ nhi bị bỏ tất cả là vì Lê. Cha sai người, lấy đầu ả quần áo thích khách từ Thượng Quốc. Con bị bỏ, đều vì Lê. Cha sai sĩ, lấy đầu ả quần áo sĩ từ Thượng Quốc. Vinh Bân đọc lại mật thư nhiều lần, suy ngẫm ý chùa mật thư. Nữ nhi bị bỏ rơi lạnh nhạt đều là vì Lê Thải Nhi. Vì vậy, nữ nhi mới muốn mình phái tử sĩ ám sát Lê Thải Nhi. Những thứ ấy, Vinh Bân đều hiểu. Quần áo sĩ từ Thượng Quốc. Những lời này, Vinh Bân xem hiểu nhưng nghĩ không thông. Tại sao nữ nhi muốn tử sĩ ám sát Lê Thải Nhi phải mặc quần áo của Mộ Dung Vương Quốc? Lẽ nào nó muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Long Vũ Vương Triều và Mộ Dung Vương Quốc, sau đó ngư ông đắc lợi? Cho dù có ý gì, nữ nhi tự có đạo lý của mình. Vinh Bân là thừa tướng, hắn dĩ nhiên biết đạo lý nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu nữ nhi muốn, hắn sẽ làm theo những gì nữ nhi căn dặn. Một người vinh quang thì mọi người cùng vinh quang, một người bị tổn hại thì mọi người cùng bị tổn hại. Cách chương.